Vương Phi độc sủng thật yêu nghiệt. Chương 19, chuyển nghề làm thê nô. Gocchuyenaudio.com. Bởi mới thức dậy nên gương mặt nàng hồng nhuận, đôi mắt còn đang mơ màng, cánh môi ướt át cứ mấp máy muốn nói lại thôi. Chính là vô tình quyến rũ người khác. Tú Yên nhanh chóng bước vào, chu đáo chuẩn bị hai thau nước ấm rửa mặt, ánh mắt lúc này chỉ chằm chằm nhìn thất công chúa. Hắn thầm kêu chết tiệt, dòng nước ấm kia chạm vào da mặt hắn khiến hắn có chút tê dại. Kiềm chế, phải kiềm chế, ở đây không có nước lạnh ngà. Vũ Nhiên lạnh giọng, có chút khàn khàn vì mới thức dậy. Ngoài, sân, có ôi mẹ ơi, Tú Yên nhanh chóng đưa mắt sang thất công chúa, da lông đều muốn dựng cả lên. Tần Uyển Tình vẫn thản nhiên rửa mặt, không hề coi sự tồn tại của hắn vào mắt. Ban trưa, nàng nằm trên sạp hóng mát, trong miệng còn ngậm một miếng điểm tâm ngọt. Ta đã nói với phụ hoàng là ngươi tới rồi. Ừ, Vũ Nhiên lật từng trang sách, ngồi ngay bên cạnh nàng. Lúc ấy, ta chỉ tình cờ đi ngang qua phòng nàng thôi, không có ý ở lại đâu. Tại thấy nàng, khụ, hiếu khách quá nên ta mới ở đấy. Vũ Nhiên hơi giơ quyển sách lên cao để giấu đi tâm trạng hiện giờ của mình. Nhìn cái vẻ đây là mới là nhà của bố, Tần Uyển Tình thật sự sợ mình sẽ mất bình tĩnh. Cái gì mà tình cờ đi ngang qua, nhìn đầu ngón chân nàng cũng đủ hiểu hắn bị chuyện, đi ngang mà lại nhằm trúng phòng của cô nương khuê cắt sao. Tên này hình như không biết lừa dối, nhưng nàng không hề để ý rằng, hắn chỉ cố tình nói vậy với một mình nàng thôi. Tần Uyển Tình mệt mỏi nhắm mắt lại. Thấy khí trời mát mẻ đến lạ thường. Tú Yên, không cần quạt đâu, vậy ra quạt là được rồi. Vũ Nhiên chân chó vẩy vẩy cái quạt bằng tre. Vừa quạt vừa đọc sách, Tần Uyển Tình khi mở mắt, Tú Yên ở xa xa đang bị tính phóng sách đi như một con gà. Tỷ tỷ, tỷ có thể, bát hoàng tử dáng người nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện cạnh nàng. Tay còn cầm một tập giấy vẽ, nhưng thấy nàng đang nhắm mắt thì bỗng khựng lại. Bát hoàng tử, Tần Duệ là con của cung nữ Thị Tầm, sau do mẫu thân mất máu trong khi sinh nên qua đời. Y được đưa cho hoàng hậu nuôi dưỡng, năm nay 11 tuổi, nhưng quanh năm đều bệnh tật nên khí thức có chút yếu ớt. Gương mặt thư sinh khỏi chê, đặc biệt ngoan ngoãn như mèo con, là vị hoàng tử dịu dàng nhất trong những người còn lại. Tần Duệ nhìn nam nhân bên cạnh nàng. Ánh mắt quan sát thêm mấy phần. Sao vậy Duệ Nhi, cần tỷ giúp gì? Tần Uyển Tình xoa mi tâm, ngồi dậy vuốt ve đầu Tần Duệ. Không, cần đâu, tỷ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Duệ Nhi xin lỗi vì làm phiền Tần Duệ, thích nhất là vị tỷ tỷ này. Xinh đẹp lại hiền lành như nước nữa. Thuốc tỷ ấy đưa thường làm cho Tần Duệ cảm giác thoải mái vô cùng. Không còn đau đớn như những lần phát bệnh khác nữa. Hừm, nói đi. Nàng hơi nghiêm mặt, Vũ Nhiên vẫn an phận kiếp thê nô, thì có thể xem bức vẽ này của đệ không? Tần Duệ đưa bức tranh ra, tuy y nhỏ tuổi yếu ớt nhưng lại học hỏi rất nhanh. Bức vẽ chủ đạo hai màu trắng đen, vết mực còn mới, sông núi nước non, đây là cảnh vật hùng vĩ của Thảo Nguyên ở Tần Quốc. Tần Uyển Tình có chút ngạc nhiên, vẽ đẹp lắm, nàng cũng không tiếc lời khen ngợi cho một đứa trẻ. Thật sao? Tần Duệ mừng rỡ, chỉ cần tỷ thích là được. Nét vẽ không được lưu loát quá nhỉ. Bữa nào ta vẽ cho nàng bức khác đẹp hơn nha. Vũ Nhiên đưa mắt nhìn bức tranh. Tay vẫn vẫy cái quạt, nhíu mày bình luận, sau đó đưa đôi mắt mong chờ nhìn nàng. Tần Duệ chỉ là một đứa trẻ thôi mà, phụ hoàng sẽ thích đấy. Tần Uyển Tình lại tiếp tục dịu dàng. Căn bản chẳng để lời nói của hắn lọt tai. Vũ Nhiên cụp đuôi, thôi được rồi, hắn sẽ chấp nhận là thê nô vậy. Tần Duệ cười khổ, phụ hoàng rất đáng sợ, cái gì cũng nghiêm khắc cả, chỉ riêng vị thất tỷ là được sủng ái nhất thôi. Thái tử, đồng cảm, tam hoàng tử, cùng cảnh ngộ, tứ hoàng tử, ta quen rồi, lục hoàng tử, tê, nếu tỷ thích thì đệ tặng tỷ đấy. Cảm ơn đệ. Tần Uyển Tình vuốt ve bức tranh, nàng có chút yêu thích hài tử. Bởi chúng là những sinh vật mong manh dễ rèn nán, nhất là những hài tử thông minh như y. Khụ khụ, Tần Duệ ho khan vài cái. Cảm giác không khí xung quanh lạnh lẽo lạ thường, Y xin phép về viện của mình nghỉ ngơi. Nếu nàng thích thì ta sẽ vẽ cho nàng. Vũ Nhiên đưa tay vén sợi tóc trước mặt cho nàng. Ánh mắt và giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Được Tần Huyền Tình có chút si ngốc nhưng nhanh chóng mất đi. Tim của bản công chúa hình như hơi loạn. Tay Vũ Nhiên hơi khựng lại. Sau đó lại ngập tràn dịu dàng hơn. Hu hu, mấy ngày Tết Ngư cũng sắp biến thành con ở rồi. Cứ như quốc tế lao động vậy. Cách chương.